Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 377, hết nợ nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình vươn tay ra, kéo cô vào lòng, bốn mắt nhìn nhau tầm Tô Tiểu Lạc đập loạn xạ. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy eo cô, gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Tay cô chống lên ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Không khí như đông cứng lại trong nháy mắt, cô khó khăn mở miệng. Cảm ơn anh, không có gì. Phó Thiếu Đình khẽ nuốt nước bọt, dặn dò. Cẩn thận một chút, đừng hấp tấp như vậy. Anh có thể buông em ra được rồi. Người trong lòng e lệ thẹn thùng, mang theo nét yểu điệu vốn có của con gái. Phó Thiếu Đình có chút không nỡ buông tay. Anh lấy hết can đảm hỏi. Tiểu Lạc, em cảm thấy anh thế nào? Cảm thấy thế nào? Hai chân Tô Tiểu Lạc duỗi thẳng, đặc biệt là eo đang được bàn tay to lớn của anh nâng đỡ. Mềm nhũn đến không tưởng. Chẳng lẽ anh nhìn ra cô đang thèm thuồng sắc đẹp của anh rồi sao? Tô Tiểu Lạc lắp bắp nói. Em không cố ý. Hơn nữa lần trước anh cũng hôn lại rồi. Chúng ta hết nợ nhau rồi. Hết nợ nhau? Phó Thiếu Đình không hiểu mạch não của cô. Chuyện này dù sao cũng là con gái thiệt thòi hơn. Đúng vậy, hết nợ nhau. Chúng ta là do say rượu, cho nên mới hôn nhau. Tô Tiểu Lạc cũng không biết đang trốn tránh điều gì. Cô luôn cảm thấy thảo luận vấn đề này với Phó Thiếu Đình rất nguy hiểm. Chỉ vì say rượu, Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày. Đúng vậy, dù sao cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là được rồi. Tô Tiểu Lạc không muốn suy nghĩ những chuyện quá phức tạp, tốn não. Phó Thiếu Đình cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh không say, anh hôn em, vậy em cũng phải hôn lại chứ. Tô Tiểu Lạc luống cuống tay chân, hôn lại, mặt cô nóng bừng. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, tiến thoái lưỡng nan. Cô cắn răng, lấy hết can đảm hôn lại anh. Ai ngờ Phó Thiếu Đình lại quay mặt đi, chỉ để cô hôn lên má. Cô có chút bực bội nói, không phải muốn em hôn lại sao? Phó Thiếu Đình nhìn cô với ánh mắt phức tạp, một phần bực bội, một phần bất lực, và nhiều hơn cả là rung động. Anh là đàn ông, rồi sao? Không chịu nổi cám dỗ. Đôi mắt sâu thẳm của Phó Thiếu Đình như một đầm nước sâu. Dường như có một dòng xoáy muốn nhấn chìm cô. Cám dỗ? Ai cám dỗ anh? Tô Tiểu Lạc cảm thấy giọng mình khàn đặc. Anh hai, anh về rồi à? Giọng nói của Phó Nhiễm vang lên bên ngoài. Phó Thiếu Đình buông tay, Tô Tiểu Lạc nhanh chóng nhảy xuống khỏi chân anh. Cũng không kịp cởi áo khoác, cầm lấy cặp sách và áo khoác của mình, chạy như bay ra ngoài. Chị Phó Nhiễm, em về trước đây. Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, vội vã xuống lầu. Em đi chậm thôi, ngoài trời vẫn còn mưa đấy. Phó Nhiễm nói vọng xuống từ trên lầu. Ồ, em biết rồi. Tô Tiểu Lạc vội vàng chạy ra ngoài. Phó Nhiễm khó hiểu đi đến cửa phòng Phó Thiếu Đình, hỏi. Anh hai, Tiểu Cửu sao vậy? Phó Thiếu Đình thở dài, lại làm hỏng chuyện rồi. Anh vốn định nói chuyện nghiêm túc, nhưng lại dọa người ta chạy mất. Không có gì, anh muốn ngủ một lát. Phó Thiếu Đình nói. Vâng, Phó Nhiễm cảm thấy tâm trạng anh hai không tốt. Cũng không nói gì thêm. Cô ấy đóng cửa lại, xuống lầu chuẩn bị đồ ăn. Tô Tiểu Lạc chạy nhanh về nhà họ Tô, không dám chậm trễ một chút nào. Chào hỏi mọi người trong nhà xong, liền im lặng trở về phòng mình. Cô ngã xuống giường, lập tức dùng chăn trùm kín đầu. Trình Nhã lo lắng gõ cửa bước vào. Tiểu Cửu, sao vậy con? Tô Tiểu Lạc thò đầu ra khỏi chăn, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Phải miêu tả vấn đề này như thế nào đây? Con không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc ngồi dậy hỏi, mẹ và bố quen nhau như thế nào vậy? Trình Nhã đỏ mặt, đã lớn tuổi rồi, còn bị con gái hỏi chuyện tình cảm. Bà nói, thời của chúng ta đều là do người mai mối giới thiệu, thấy hợp thì kết hôn. Ồ, Tô Tiểu Lạc cũng biết, người lớn tuổi đa phần đều như vậy. Trình Nhã tò mò hỏi, sao con lại hỏi vậy? Có phải có người con thích rồi không? Tô Tiểu Lạc lắc đầu lia lịa, đánh trống lảng. Con muốn ngủ một lát. Được, vậy có chuyện gì thì cứ nói với mẹ nhé. Trình Nhã ra khỏi phòng. Tô Vệ Quân lo lắng đứng ngoài cửa phòng Tô Tiểu Lạc, đợi vợ đi ra mới lên tiếng hỏi. Con bé làm sao vậy? Anh, em luôn cảm thấy Tiểu Lạc có chuyện gì đó giấu chúng ta. Trình Nhã buồn bã nói. Hơn 10 năm thiếu hụt tình cảm, rốt cuộc không thể thân thiết vô điều kiện. Con không muốn nói, chúng ta cũng đừng ép con. Tô Vệ Quân ôm lấy vai Trình Nhã an ủi, cứ từ từ, rồi sẽ có ngày Tiểu Lạc mở lòng với chúng ta. Trình Nhã thở dài, gật đầu, Tô Tiểu Lạc còn chưa biết suy nghĩ của hai người ngoài cửa, cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra, một mình buồn bực. Anh là đàn ông, không chịu nổi cám dỗ, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Phó Thiếu Đình vẫn còn văng vẳng bên tai, cô khoanh tay trước ngực, lẩm bẩm một mình. Hừ, ai cám dỗ anh chứ, khốn kiếp. Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc với đôi mắt gấu trúc, uể oải bước ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Phó Thiếu Đình đứng đợi, nét mặt mang theo vẻ u buồn, nhưng lại tăng thêm một chút thần bí. Tô Tiểu Lạc kéo Ngô Liên lại, hỏi, anh ấy đến lâu chưa? Cũng được một lúc rồi. Ngô Liên nhỏ giọng nói, 10 phút, cô ra nói với anh ấy là tôi ra ngoài từ sớm rồi. Tô Tiểu Lạc dặn dò, hả, Ngô Liên có chút do dự. Tại sao cô ấy ở nhà lại phải nói cô ấy không có ở nhà chứ? Nhưng Tô Tiểu Lạc đã nhờ cô cũng chỉ có thể đi ra ngoài, nhưng lại không giỏi nói dối. Đặc biệt là khi đối mặt với người nghiêm túc như Phó Thiếu Đình, cô càng thêm căng thẳng, vừa mở miệng đã nói. Tiểu Lạc bảo tôi nói với anh là cô ấy đã ra ngoài rồi. Tô Tiểu Lạc ở trong nhà nghe thấy lời cô ấy nói, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngô Liên che miệng. Cũng biết mình lỡ lời, Tô Tiểu Lạc không còn cách nào khác, đành phải bước ra. Ngô Liên áy náy nhìn cô, xin lỗi, tôi lỡ miệng rồi. Không sao, không sao. Tô Tiểu Lạc xua tay ra hiệu cho cô ấy vào nhà, rồi đi đến trước mặt Phó Thiếu Đình, giả vờ bình tĩnh hỏi. Anh tìm em, anh đến xin lỗi em. Phó Thiếu Đình lấy ra từ phía sau một hộp sô-cô-la. Ồ, Tô Tiểu Lạc liếc nhìn, là nhãn hiệu cô thích nhất. Chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy. Không có lần sau, anh sẽ cố gắng, Phó Thiếu Đình hứa hẹn, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em đòi lại. Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, hộp sô-cô-la này coi như hết nợ nhau. Anh không thích cụm từ hết nợ nhau này, hơn nữa anh cũng không ngại em cứ nợ anh mãi. Phó Thiếu Đình mỉm cười, trêu chọc cô nhóc này hình như rất thú vị. Cô lại không giận, điều này có phải có nghĩa là cô cũng thích anh? Thiếu Đình, hai đứa đang nói gì ở cửa vậy? Tô Chính Quốc mở cửa bước ra, ông đã đứng xem trong nhà một lúc lâu rồi. Cũng không nhìn ra được gì, không biết suy đoán của chị cả và ông có đúng không, Thiếu Đình thích con bé nhà ông. Cách chương.